Long Vương trở lại, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626, hai người châm thuốc, đi về phía tòa cao ốc Trường Sinh. Dừng lại, làm gì đấy? Còn chưa đến gần, một vài bảo vệ đã đến và dùng dùi cui điện chỉ vào Giang Thần và Tiểu Hắc. Giang Thần cười nhẹ, đi nói với Lâm Y rằng có Giang Thần đến thăm. Giang Thần, Hắc Long Giang Thần hay người chồng vô dụng Giang Thần của Đường Sở Sở. Cái tên Giang Thần đã trở nên nổi tiếng khắp Giang Trung rồi. Bởi vì Hắc Long tên là Giang Thần, con rể của nhà Đường cũng là Giang Thần. Một nhân viên bảo vệ cười nói, còn phải hỏi nữa à? Vừa nhìn đã biết là tên vô dụng Giang Thần rồi. Giang Thần vô dụng, còn muốn gặp chủ tịch sao? Cho dù có là Giang Thần túp là Hắc Long tới cũng phải ngoan ngoãn hẹn trước. Các nhân viên bảo vệ không hề nể mặt Giang Thần một chút xíu nào. Đừng nói là anh, cho dù có là một Giang Thần khác đến thì đã sao? Vẻ mặt Giang Thần lãnh đạm nói, đúng không đấy? Tốt hơn hết là anh nên gọi điện thoại hỏi Lâm Y, nếu không xảy ra hậu quả gì, hai người sẽ gánh vác không nổi đâu. Ây da, đe dọa tôi à? Hôm nay ông đây không cho anh vào, anh có thể làm gì tôi? Những nhân viên bảo vệ nhìn Giang Thần và Tiểu Hắc như thể họ đang nhìn những kẻ ngốc. Khuôn mặt hiện lên vẻ đùa cợt. Sắc mặt Giang Thần sa sầm lại. Cổ họng nhúc nhích, đánh. Ngay khi anh vừa nói ra từ này, Tiểu Hắc đã lập tức ra tay. Các nhân viên bảo vệ ngay lập tức bị vật ngã, nằm trên mặt đất, phát ra tiếng ra la đau đớn. Có người gây sự, đề nghị hỗ trợ. Nhân viên bảo vệ dưới đất lập tức lấy bộ đàm ra và kêu trị viện tới. Ngay khi vừa nói ra lời cầu cứu, anh ta đã bị dẫm mạnh vào ngực. Giang Thần và Tiểu Hắc dẫm lên những nhân viên bảo vệ trên mặt đất và bước vào tòa cao ốc Trường Sinh. Vừa lúc này, hàng chục nhân viên bảo vệ khác ập đến. Không cần nương tay, chỉ cần không chết người là được. Giang Thần nói xong anh đã xông vào rồi. Lên, giết chết bọn họ. Hàng chục nhân viên bảo vệ cầm gậy điện hung hăng dữ tợn xông tới. Người lao đến đầu tiên giơ dùi cui điện trên tay lên định đập vào đầu Giang Thần. Cách chương.